lão tử thật vất vả đánh xuống đẳng cấp, cứ như vậy về không? Cái kia còn chơi cái rắm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.